Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 63, lẩn trốn. Không, cùng đi, nhưng khiến cho Sa Gian Tuyết ngẩn ngơ chính là, Trần Binh như không nghe đến nàng, thật nhanh nói ra, như thế sẽ không kịp, ai cũng đi không nổi. Sa Gian Tuyết lắc đầu, nàng chết ảnh hưởng không lớn. Trần Binh chỉ cần có thể chạy trốn liền hết thảy đều là có khả năng. Hắn có thể tìm kẻ tập kích báo thù, cũng có thể dẫn đầu Vân Xương các nàng, thu hoạch được tốt hơn ban thưởng. Có thể đi, mau tới đây, bằng không thì thật không còn kịp rồi. Trần Binh đã mở cửa xe, đi xuống, xốc lên một bên cống thoát nước đóng. Sa Gian Tuyết vẫn là muốn lưu lại cho Trần Binh tranh thủ thời gian. Trần Binh thấy này, dứt khoát đi tới, trực tiếp kéo nàng đi ra, xuất ra một cái lựu đạn ném đi tiến vào chiến xa. Sau đó lôi kéo Sa Gian Tuyết nhảy tiến vào trong cống thoát nước. Oanh, hai người rơi xuống đất, phía trên liền truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng nổ mạnh. Chiến xa bị tạc hủy, Sa Gian Tuyết im lặng. Khó được nàng có một tia sinh ly tử biệt cảm giác. Nhưng Trần Binh cái tên này hoàn toàn không cho cơ hội. Hướng phương hướng nào trốn? Phương hướng ngược, nhưng mà chiến xa đều nổ rớt. Sa Gian Tuyết cấp tốc điều chỉnh cảm xúc, nghĩ đến muốn như thế nào mới có thể thuận lợi chạy trốn. Kẻ tập kích chẳng mấy chốc sẽ phát hiện bọn hắn chạy trốn tiến vào cống thoát nước. Bọn hắn ở ngoài thành sự tình không phải là bí mật. Tới tới lui lui chiến xa cùng xe chuyển vận, đã sớm để bọn hắn cho hấp thụ ánh sáng. Kẻ địch tra được căn cứ nơi đó đều không kỳ quái. Kẻ địch hẳn là sẽ cho rằng bọn họ hướng về ngoài thành phương hướng chạy trốn. Cho nên bọn hắn phương hướng ngược trốn, sống bên dưới khả năng tới tính cao hơn một chút. Đương nhiên là trực tiếp hồi trở lại căn cứ. Trần Binh lắc đầu, từ trong ba lô xuất ra một khối ván trượt, ném lên mặt đất. Đây là, Sa Gian Tuyết có chút nghi hoặc, siêu cường lực chạy bằng điện ván trượt. Trần Binh nhạt tiếng nói, lúc trước cơm dùng liền là loại này chạy bằng điện ván trượt. Trần Binh mang ở trên người, vốn là chuẩn bị xâm lấn Sử Lai Khắc chế dược công ty lúc. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới xâm lấn Sử Lai Khắc chế dược công ty lúc không dùng đến. Hiện tại cũng là có đất dụng võ, thứ này tải hai người không có vấn đề, nhưng mà chỉ có thể một người khống chế. Đến, ta ôm ngươi, Trần Binh đi đến Sa Gian Tuyết bên người, xoay người một cái ôm công chúa, ôm lấy Sa Gian Tuyết, không ôm không được sao? Sa Gian Tuyết liền vội vàng hỏi, hai người như thế quá mức thân mật mập mờ một chút. Vân Xương thích cái tên này trước đó, Sa Gian Tuyết không có cái gọi là, nhưng bây giờ nàng nhất định phải chú ý một chút. Dưới tình huống bình thường cõng cũng được, nhưng nặng như vậy lòng tham khó khống chế. Bây giờ nghĩ nhanh chóng chạy trốn, không có lựa chọn khác. Trần Binh lắc đầu, ôm Sa Gian Tuyết. Bên trên chạy bằng điện ván trượt, chân nhẹ nhàng đụng vào cái nút, chạy bằng điện ván trượt liền đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, phát ra một hồi bén nhọn tiếng vang, bay về phía trước chạy, tốc độ vô cùng nhanh, như thế vẫn là quá nguy hiểm, ngươi hẳn là lưu ta xuống tới tranh thủ thời gian. Sa Gian Tuyết thở dài, mặc dù là có tốc độ rất nhanh chạy bằng điện ván trượt, nhưng nếu là những người tập kích kia lập tức kịp phản ứng, hay hoặc là có khác chuẩn bị, hai người vẫn là có khả năng sẽ bị đuổi kịp giết chết. Nói gì vậy, ta nhưng không có vứt bỏ đồng đội sống sót thói quen. Nếu là đến tuyệt lộ cái kia khác nói, hiện tại chúng ta ít nhất có nhiều hơn một nửa tỷ lệ sống sót. Trần Binh lại là lắc đầu, tại trong quân đội, đừng nói nhiều hơn phân nửa tỷ lệ, coi như chỉ có một tia cơ hội, bọn hắn đều sẽ không dễ dàng từ bỏ đồng đội. Sa Gian Tuyết hai tay nhốt chặt Trần Binh cái cổ, giảm bớt Trần Binh cánh tay gánh vác, Nghe Trần Binh lời này, nàng hơi hơi ngẩn ngơ về sau, thân thể nhịn không được rụt rụt, nhấc ngắm quan sát tỉ mỉ Trần Binh. Nàng nhìn ra được, Trần Binh đồng thời không phải là vì nịnh nọt nàng mới nói lời như vậy, mà là hắn thật nghĩ như vậy. Nàng và Trần Binh quan hệ, nói trắng ra là liền là so bằng hữu bình thường quan hệ tốt một chút. Hợp tác lúc có thể tín nhiệm lẫn nhau, nhưng đối địch lúc cũng có thể tùy thời giết chết đối phương. Xa không tới loại kia vì đối phương mà tình nguyện chính mình chết tình trạng. Nàng một hồi trước lựa chọn lưu lại hấp dẫn hỏa lực. Cái kia cũng là bởi vì Sa Gian Tuyết biết như thế đối tất cả mọi người tốt nhất. Nàng dùng mạng của mình cứu Trần Binh, xem như trả Trần Binh ở trong game nhân tình. Trên thực tế là một loại trao đổi ích lợi. Sa Gian Tuyết bỗng nhiên có chút hâm mộ Vân Sương. Cái này đích xác là một người rất được. Vân Sương chủ động điểm, sau này có thể có một cái không tệ kết cục. Oanh, chiến xa bị hủy, giải quyết hết tên kia. Trên mặt đất, hình bán nguyệt kiến trúc phế tích bên trong, ba cái cơ giáp giết tới đây, chiến xa đã bị nổ nát, phát ra lửa cháy hừng hực. Không biết, không phải đậu má, cũng không phải ta, ba cái cơ giáp người điều khiển qua lại thông tin, mau tìm thi thể. Người thứ ba nghe vậy, trong lòng giật mình, cảm thấy có điểm không ổn. Không có thi thể, chung quanh không có chỗ giấu người. Bọn hắn nhảy tiến vào trong cống thoát nước, đang từ cống thoát nước chạy trốn. Ở trong một người vội vàng qua tới kiểm tra, nhưng trong chiến xa nơi nào có bóng người, chung quanh cũng không có chỗ giấu người, cũng chạy không thoát bọn hắn nóng thành giống quét hình. Cái gì? Chạy trốn tiến vào cống thoát nước, quét hình không đến bóng dáng, phá hư cống thoát nước. Không tiếc một cái giá lớn tìm hắn đi ra giết chết. Diêm Phi nhận được tin tức, sầm mặt lại, tức giận nói, tên kia bản thân đã kinh người lợi hại, mà hắn nhưng là còn có một bộ mô phỏng sinh vật cự nhân. Nếu để cho hắn chạy trốn, phía sau phiền phức nhưng lớn lắm, lần này tập kích không thể giết chết, phía sau nghĩ lại giết hắn, sẽ muôn vàn khó khăn. Chạy trốn? Không có khả năng, tên kia làm sao có thể trốn được. Tiểu An ở một bên nghe vậy, càng là sợ ngây người. Theo đạo lý tới nói, tại vừa rồi dưới tình huống đó, ai đều khó có khả năng sống được xuống. Nhưng tên kia lại là cứ thế mà bằng vào năng lực cá nhân, giết ra một đầu không có khả năng tồn tại đường sống. Tiểu An a, xem bộ dáng là ta phải thắng a. Thập Tam thiếu gia cũng là bình tĩnh, hắn biết hắn gấp cũng vô dụng, chỉ là cười híp mắt đối Tiểu An nói, nếu là tên kia thật trốn, tựa hồ cũng là chuyện tốt. Ngẫm lại nữ nhân kia dáng người, đây chính là để cho người ta tương đối chờ mong, sẽ không, tên kia tuyệt không có khả năng chạy trốn. Tiểu An nghĩ đến chính mình muốn đi tìm đường chết chụp ảnh tỷ tỷ kia, hắn liền không khỏi sắc mặt đại biến, lắc mạnh đầu, oanh, ba cái cơ giáp đã là hướng bốn phía chạy, quét hình tìm kiếm cống thoát nước, quét hình ra bóng người, cơ giáp liền sẽ bạo lực oanh phá cống thoát nước, nhưng kết quả, vô luận bọn hắn làm sao tìm được, tìm tới đều là một chút tránh dưới đất p, cái tên này, như thế đều có thể trốn được. Cách đó không xa, sát phá lang trừng lớn hai mắt, khó có thể tin, vận khí tốt, không đúng, là tên kia đã sớm chuẩn bị. Bọn hắn tại bốn phía mai phục, phòng ngừa tên kia chạy trốn, nhưng kết quả không có nửa điểm chứng dùng. Tên kia đúng là lợi hại a, không thể chê, bán tạc đạn tiểu nữ hài các nàng đuổi theo, cũng không biết có thể hay không đuổi được. Đại vĩ ba lang đi tới, bội phục nói ra, theo đuổi thì có ích lợi gì, ta cũng không cho rằng nàng lại là tên kia đối thủ. Sát phá lang lắc đầu, chính mắt thấy cái tên này yêu nghiệt lực lượng về sau, hắn đối bán tạc đạn tiểu nữ hài hoàn toàn mất đi lòng tin. Nàng lại không cần đánh thắng được hắn, chỉ cần cuốn lấy hắn là có thể. Những cơ giáp kia cũng không phải làm ăn cơm. Đại vĩ ba lang rất khinh bỉ sát phá lang một tiếng. Cái tên này thật là một cái chết đầu óc, không cần lãng phí thời gian đến trong cống thoát nước đuổi theo. Chúng ta đi thẳng đến ngoài thành đi mai phục. Bán tạc đạn tiểu nữ hài cũng không phải bình thường người. Nàng rất rõ ràng tiến vào cống thoát nước truy là lãng phí thời gian. Tại Trần Binh đã trốn xa dưới tình huống, nghĩ ở bên trong tìm ra Trần Binh, khả năng quá nhỏ, mà bất luận Trần Binh làm sao trốn, hắn đều là muốn từ giã ngoại rời đi, trở lại hắn tại giã ngoại ở chỗ bên trong đi. Như vậy ở ngoài thành mai phục, chờ Trần Binh đi ra, là biện pháp tốt nhất. Bán tạc đạn tiểu nữ hài nghĩ đến điểm này, Trần Binh đương nhiên sẽ không xem nhẹ. Hắn cùng Sa Gian Tuyết sắp đến cống thoát nước lối ra lúc, không có trực tiếp ra ngoài, mà là dọc theo một chỗ sụp đổ cống thoát nước cửa vào. Về tới Hồng Nguyệt thành mặt đất, Trần Binh không cho rằng kẻ tập kích có thể khống chế toàn bộ Hồng Nguyệt thành. Bọn hắn có thể giám sát một chút vị trí trọng yếu cũng không tệ rồi. Tại thay đổi quần áo và trang sức về sau, hắn liền cùng Sa Gian Tuyết nhẹ nhõm đi vào một tòa nửa sụp đổ cao tầng nhà trọ. Ở chỗ này, bọn hắn có thể quan sát phía trước mảng lớn dã ngoại thành thị phía tây rừng cây, thu hết vào mắt. Nếu như bọn hắn từ cống thoát nước lối ra đi ra, sẽ bị tùy tiện phát hiện. Trần Binh chỉ là xem xét một hồi, đã phát hiện ở ngoài thành mai phục một chút người chơi đang chờ hắn đi ra. Hắn dùng chạy bằng điện ván trượt, tốc độ đã rất nhanh, nhưng cống thoát nước đường vòng tình huống so mặt đất nghiêm nặng hơn nhiều. Hắn vẫn là so với cái kia nghĩ giám thị hắn người chậm một bước ra khỏi thành. Đợi thêm một giờ, trời tối chúng ta lại đi. Trần Binh nói với Sa Gian Tuyết, nơi xa cơ giáp di động thanh âm tại truyền đến. Hắn hiện tại không thể xông vào, bằng không thì bị cơ giáp theo đuổi, coi như thật trốn không thoát. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.